Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái không giống kế hoạch. Chủ công, Hoa Nam truyền quay lại tin tức, hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Tiết Nhân Quý đã tiến vào Trương Sĩ Quý Đại Doanh, đồng thời đã trở thành hỏa đầu quân. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, truyền bản vương nói cho bọn họ, để bọn hắn không nên cử động làm quá lớn, thế nhưng nhất định phải vững vàng khống chế lại ngọn lửa doanh. Bản vương muốn ngọn lửa trong doanh trại, không có bất kỳ cái gì một cái không ổn định nhân tố. Lý Thái ra lệnh, lúc này Lý Thái tâm tình chân vô so với khoan khoái. Hết thảy đều trở về nguyên lai lịch sử nguyên quỹ tích. Thế nhưng là lại so với trong lịch sử nguyên quỹ tích càng thêm đặc sắc. Bất quá có một việc là Lý Thái vẫn vô pháp quyết định, đó chính là có hay không nên để Liễu Ngân Hoàn ở ngói vỡ lạnh hầm lò chịu đựng 18 năm khó khăn. Nếu như không cho Liễu Ngân Hoàn thừa nhận 18 năm khó khăn, biết sẽ không liền để đại danh đỉnh đỉnh Tiết Đinh Sơn vì vậy mà bỏ mất Bái Vương Ngao lão tổ sư phụ thời cơ. Nếu quả thật bởi vì như vậy, vậy có khả năng sẽ cải biến toàn bộ lịch sử phát triển. Dù sao Tiết Nhân Quý nhi tử Tiết Đinh Sơn còn có màn kịch quan trọng ở trên người hắn. Thế nhưng nếu để cho Liễu Ngân Hoàn cứ như vậy chịu đựng 18 năm khó khăn, Lý Thái thật là có một điểm không đành lòng. Cuối cùng Lý Thái làm ra một cái vừa phải quyết định. Đó chính là để Liễu Ngân Hoàn tiếp tục ở lại ngói vỡ lạnh hầm lò. Thế nhưng Lý Thái nhưng phái ra ngũ hành mị ảnh trong đó kim ảnh đi cùng Liễu Ngân Hoàn cùng một nơi sinh hoạt. Thân phận nàng là Liễu Ngân Hoàn biểu muội, Lạc Dương Thành, Thái tử Điện Hạ. Bây giờ Trương Sĩ Quý đi tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện mộ binh. Theo Hoàng thượng ý chỉ cần mộ binh 10 vạn, đây chính là một nhánh không nhỏ lực lượng. Nếu như Thái tử Điện Hạ có thể đem nắm trong lòng bàn tay, đem đối với sau đó có rất tác dụng lớn nơi. Đỗ Hà đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ dưới trướng đã có Thái tử 10 suất. Nếu như đem bàn tay quá dài, e sợ muốn dẫn lên Hoàng thượng bất mãn. Thậm chí có khả năng đưa Thái tử Điện Hạ với hiểm cảnh. Trường Tôn Tường lắc đầu một cái rồi nói ra, Trường Tôn Tường ngươi có từng cân nhắc qua, tuy nhiên Thái tử Điện Hạ trong tay có Thái tử 10 suất, thế nhưng chính thức Thái tử trong triều lão thần lại không có mấy người. Hơn nữa võ tướng lại càng là toàn bộ đứng ở Ngụy Vương phía bên kia. Nếu như Thái tử Điện Hạ trong tay lại không trọng binh, tương lai làm sao cùng Ngụy Vương so sánh hơn thua. Đỗ Hà đối với Trường Tôn Tường nói, bây giờ Thái tử Điện Hạ đã chiếm được thiên hạ Nho Môn, từ xưa đạo võ đem giành chính quyền, văn thần trị thiên hạ, có Nho Môn đại lực, chẳng lẽ còn sợ Thái tử Điện Hạ không thể trưởng khống tất cả. Trường Tôn Tường giải thích, Nho Môn bản cung quả thật làm cho bản cung được rất lớn trợ lý, thế nhưng bọn họ chung quy là tay không tấc sắt hạng người. Dựa vào bọn họ đi đánh bại tay cầm tinh binh Lý Thái, e sợ không khác nào nói chuyện viển vông. Lý Thừa Càn đối với Trường Tôn Tường nói, Thái tử Điện Hạ anh minh, năm đó Hoàng thượng phát động Huyền Vũ Môn biến cố, trực tiếp đem Thái tử Lý Kiến Thành cùng Tề Vương Lý Nguyên Cát chém ở Huyền Vũ Môn bên trong. Nếu như lúc đó Thái tử Điện Hạ so với Hoàng thượng tinh binh đem phổ biến, e sợ bây giờ ngồi ở trên hoàng vị liền không phải đương kim hoàng thượng. Trịnh Thuần Nguyên đối với Lý Thừa Càn nói, cái này Trịnh Thuần Nguyên không phải người khác, chính là Huỳnh Dương Trịnh thị tộc trưởng đương nhiệm con trưởng đích tôn. Từ khi Lý Thừa Càn đi tới Lạc Dương nắm quyền, Huỳnh Dương Trịnh thị liền triệt để quy phụ ở Lý Thừa Càn dưới trướng. Lý Thừa Càn ở Lạc Dương thành trắng trợn kiến thiết, chiếm được tài lực trụ cột, cũng là bắt nguồn từ Huỳnh Dương Trịnh Thị. Lý Thừa Càn đi tới Trường An thành giám quốc 3 năm. Lạc Dương lớn nhỏ công việc cũng là từ Huỳnh Dương Trịnh Thị người quản lý. Cho nên nói Lý Thừa Càn đối với Huỳnh Dương Trịnh Thị vẫn là hết sức nhờ vào. Hiện tại Lý Thừa Càn trong triều có Nho Môn học sinh, kinh tế có Huỳnh Dương Trịnh Thị. Chỉ tiếc hiện tại Lý Thừa Càn thiếu hụt võ tướng. Mặc dù mình dưới trướng có thái tử 10 suất, thế nhưng Lý Thừa Càn chính thức có thể điều động cũng bất quá hơn 1 vạn người. Tuy nhiên cái này hơn 1 vạn người mỗi người tinh nhuệ, phía trên chiến trường lấy 1 địch 10, thậm chí từ về số lượng còn vượt qua Lý Thái Ngụy Vương cấm quân. Thế nhưng Lý Thừa Càn trong lòng minh bạch, đó cũng không phải chính mình ưu thế. Đầu tiên Lý Thái Ngụy Vương cấm quân, lực chiến đấu là rõ như ban ngày, thậm chí có thể nói một chút là đại đường đệ nhất tinh nhuệ. Không chỉ có như vậy, Lý Thái còn có cái này Tần Quỳnh, Quý Chỉ Cung, Trình Giảo kim loại người. Không chỉ Lý Thái có được thực lực như vậy, coi như Thục Vương Lý khác, bây giờ ở Thục Châu phát triển cũng là khí thế hừng hực. Những này cũng đã nguy hiểm cho đến Lý Thừa Càn vị trí. Hơn nữa Mân Châu bên trong, bây giờ cũng đã đối với Lý Thừa Càn tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó hiện tại Lý Thừa Càn nóng lòng phát triển thực lực mình, bằng không ở sau đó trong tranh đấu, chính mình có thể ở thế yếu. Nếu như Thái tử Điện Hạ có thể được một vị 16 vệ đại tướng quân, đối với Thái tử Điện Hạ mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đỗ Hà đối với Lý Thừa Càn nói, lúc này Đỗ Hà đã không phải là một cái hoàn khố đơn giản như vậy. Từ lần trước ở Lý Thái trong tay thiệt thòi lớn, sau khi trở về bị cha mình Đỗ Như Hối một trầu giáo huấn. Điều này làm cho Đỗ Hà thống cải tiền phi, bắt đầu học tập văn thao vũ lược. Tuy nhiên không tính là một cái đỉnh phong nhân sĩ, nhưng là tuyệt đối không phải là tầm thường vô vi công tử bột. Điều này cũng làm cho hắn được Lý Thừa Càn trọng dụng. Thái tử Điện Hạ có thể nhớ tới Lộ Quốc công hầu quân tập, cho tới nay hắn đều không có được hoàng thượng trọng dụng. Trong lòng cũng sớm đã rất có phê bình kín đáo. Nếu như Thái tử Điện Hạ hơn nữa dụ dỗ, tin tưởng nên có thể mang lôi kéo đến Thái tử Điện Hạ bên người. Trịnh Thuần Nguyên đối với Lý Thừa Càn nói, cái này Lộ Quốc công hầu quân tập xác thực cũng sớm đã có phê bình kín đáo, đồng thời đã từng cũng biểu lộ quá muốn dựa vào bản cung. Thế nhưng bản cung lo lắng hắn là phụ hoàng phái tới thăm dò bản cung, vì lẽ đó cũng không có làm ra bất kỳ đại biểu. Lý Thừa Càn mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ, chuyện này liền giao cho chúng ta Trịnh gia đến làm đi. Bảo đảm đến thời điểm đó để hắn Lộ Quốc công hầu quân tập. Đối với Thái tử Điện Hạ nghe lời răm rắp, Trịnh Thuần Nguyên đối với Lý Thừa Càn nói, vậy chuyện này liền giao cho Trịnh tiên sinh. Nếu có thể, ta hy vọng Trịnh tiên sinh có thể giúp ta siêu tập người phạm pháp ghi chép, chỉ đem để bọn hắn nhược điểm chộp vào bản cung trong tay. Bản cung thì có cách nào để bọn hắn đối bản cung nghe lời răm rắp? Lý Thừa Càn gật gù về sau, đối với Trịnh Thuần Nguyên nói, Thái tử Điện Hạ, nếu như ngươi muốn một đội bách chiến bách thắng bất tử quân đoàn, ta Đường Môn ngược lại là có thể giúp Thái tử Điện Hạ kiến lập một nhánh Đường Ngạo Núi. Đối với Lý Thừa Càn nói, cái này Đường Ngạo Núi chính là Đường Môn môn chủ Đường Ngạo Thiên thân đệ đệ. Ở Đường Môn bên trong chức vụ chính là phó môn chủ. Bây giờ hắn đại biểu Đường Môn lưu ở Thái tử Lý Thừa Càn bên người. Nghe được Đường Ngạo Núi nói, có thể vì chính mình kiến lập một nhánh bất tử quân đoàn, cái này không khỏi để Lý Thừa Càn đến hứng thú. Vì vậy mở miệng đối với Đường Ngạo Núi hỏi, Đường phó môn chủ nói tới cái này bất tử quân đoàn, rốt cuộc là chuyện ra sao đây? Đường Môn có một loại cổ lão phương pháp, lợi dụng mấy trăm loại độc dược điều chế mà thành một loại độc thủy. Binh lính quanh năm suốt tháng ở trong đó tắm rửa, sẽ làm bọn họ sinh ra một bộ mình đồng da sát. Hơn nữa còn biết mất đi bất kỳ cảm giác đau. Đường Ngạo Núi đối với Lý Thừa Càn nói, như vậy một nhánh bất tử quân đoàn, e sợ không dễ dàng như vậy được đi. Nếu như tất cả mọi người có thể thông qua loại độc chất này nước, biến thành mình đồng da sắt chiến sĩ, e sợ Đường Môn cũng sớm đã không phải là hiện tại Đường Môn. Trịnh Thuần Nguyên cười đối với Đường Ngạo Núi nói, Trịnh tiên sinh nói không tệ, cái này bất tử quân cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành. Thậm chí có thể nói trong 100 người chỉ có một người cuối cùng có thể thành công. Đường Ngạo Núi gật gù rồi nói ra, vậy còn lại cái kia 99 cái không có thể trở thành bất tử quân nhân lại sẽ như thế nào đây? Lý Thừa Càn đối với Đường Ngạo Núi hỏi, bọn họ kết quả là sẽ bị độc thủy độc chết, cuối cùng liền hài cốt cũng sẽ không còn dưới. Đường Ngạo Núi đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, từ ở bề ngoài đến xem, cái này bất tử quân đoàn căn bản cũng không có khả năng thành quân. Thế nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không phải không thể được. Đỗ Cùng mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, không biết ngươi có kế hoạch gì, có thể làm cho bản cung được bất tử quân đoàn. Lý Thừa Càn đối với Đỗ Cùng vấn đạo, Đường Môn tổng bộ ngay tại Ba Thục, nơi đó là Thục Vương Lý Khác lãnh địa, có thể để cho Đường Môn ở nơi đó trong bóng tối bồi dưỡng bất tử quân. Đây tuyệt đối là một cái nhất cử lưỡng tiện cách nào. Đỗ Hà một mặt tà tiếu đối với Lý Thừa Càn nói, được, Đường phó môn chủ lập tức thông chi Đường Ngạo Thiên, để hắn bắt đầu là bổn cung bồi dưỡng bất tử quân nhân mấy không thể thấp hơn 5.000 người. Lý Thừa Càn đối với Đường Ngạo Núi nói, Lý Thừa Càn một câu nói này, sẽ có mấy trăm ngàn bách tính vì vậy mà bị chết. Cuối cùng hắn đem được 5.000 bất tử quân. Bất quá lúc này Lý Thừa Càn cũng không biết bận tâm nhiều như vậy. Hắn hiện tại cần thiết chính là tăng cường thực lực. Thái tử Điện Hạ muốn có được 5.000 người bất tử quân đoàn, e sợ ở một chỗ bồi dưỡng phải không hiện thực, nhất định phải ở các châu phủ bí mật mở căn cứ huấn luyện. Chỉ có như vậy mới có thể tổ kiến một nhánh bất tử quân đoàn. Đường Ngạo Núi đội Lý Thừa Càn nói, không có ai nghĩ đến, Lý Thừa Càn hiện tại chính bắt đầu một cái điên cuồng kế hoạch, một cái có thể dùng diệt tuyệt nhân tính để hình dung kế hoạch. Mặc Châu thành, chủ công, thành công, rốt cục thành công. Cao Bình kích động đi tới Lý Thái trước mặt nói, nhìn thấy Cao Bình cái kia một mặt kích động vẻ mặt, Lý Thái liền biết, nhất định là Cao Bình đem máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu chế tạo thành công. Cái này máy chạy bằng hơi nước từ bắt đầu nghiên cứu chế tạo đến bây giờ đã có hơn 4 năm thời gian, trải qua vô số lần thất bại, rốt cục ở hôm nay thành công nghiên cứu ra tới. Cao Bình nghiên cứu là một đài máy chạy bằng hơi nước động lực xe hơi, là Lý Thái Y theo Tere Huy Cuống Khác phát minh ra máy chạy bằng hơi nước xe hơi, thiết kế đi ra bản vẽ. Bản vương chờ cái này một ngày đã đợi rất lâu, như là đã thành công, vậy thì mang bản vương đi xem đi. Lý Thái cao hứng đối với Cao Bình nói, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, bây giờ máy chạy bằng hơi nước xe hơi liền tại diễn võ trường bên trên, sẽ chờ chủ công đến, vì mọi người tự mình thí nghiệm. Cao Bình kích động đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù về sau, liền đi theo Cao Bình cùng một nơi hướng về diễn võ trường mà đi. Trước đây liền đã thông báo, ở Mặc Châu thành bên trong có một cái cự đại diễn võ trường. Mà cái diễn võ trường vị trí chỗ ở, chính là Hoa Thanh Hành cung đối diện. Vì lẽ đó cái này diễn võ trường, cũng không phải phổ thông người dân có thể đủ tùy tiện tiếp cận. Vì lẽ đó bình thường trên diễn võ trường, căn bản không thấy được người nào. Thế nhưng hôm nay ở cái diễn võ trường, vậy cũng tuyệt đối là phi thường náo nhiệt. Không chỉ Mặc Môn người nhà họ Cao ở đây, còn lại Mặc Môn đệ tử cũng dồn dập nghe tin tới rồi. Liền ngay cả La Thông cùng Tần Hoài Ngọc mấy người cũng đến xem náo nhiệt. Lý Thái khi đến đợi, nhìn thấy mọi người chính đối một cái kỳ quái xe cộ chỉ trò trò. Liền nghe Trình Thiết Nghiêu lớn tiếng nói, là một cái như vậy kỳ dị quái đản đồ vật, liền bò ngựa cũng không cần, khó nói là hắn có thể chính mình đi không được. Lần này ta tam ca, ta còn thực sự cũng không tin, vật này có thể đi, coi như là đi, tốc độ kia cũng tuyệt đối là bất tận ý người. La Thông mở miệng nói, nếu như là Tere Uy cuống khác nghiên cứu ra, bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước xe hơi, tốc độ kia vẫn thật là không có xe ngựa nhanh, xe ngựa bình quân 1 giờ có thể chạy 15 km. Mà Tere Uy cuống khác chế tạo ra, máy chạy bằng hơi nước xe hơi vận tốc cũng chỉ bất quá có thể đạt đến 89 km tả hữu tốc độ. Thế nhưng là Lý Thái Đài này máy chạy bằng hơi nước xe hơi, nhưng là không giống nhau. Đầu tiên Lý Thái ở trục xe vị trí, lắp đặt ổ trục, tuy nhiên cái này ổ trục chế tạo so sánh thô, thế nhưng tuyệt đối phải so với phổ thông mã xe, vận hành còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa đài này xe hơi bánh xe, sử dụng cũng không phải làm bằng gỗ bánh xe, mà là cao su bánh xe. Cứ như vậy, liền khiến cho máy chạy bằng hơi nước xe hơi tốc độ có rất lớn tăng cao, đã có thể đạt đến mỗi giờ 15 km tả hữu tốc độ. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Cao Bình mang theo Lý Thái tới, nhìn thấy Lý Thái lại đây, Trình Thiết Nghiêu liền vừa cười vừa nói, ta nói chủ công, Cao Bình mân mê đi ra vật này, đến cùng dựa vào vô căn cứ a. Dựa vào vô căn cứ từng thử chẳng phải sẽ biết. Lý Thái cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, sau đó liền để Cao Bình khởi động đài này máy chạy bằng hơi nước xe hơi, để mọi người nhìn một chút. Cao Bình kích động gật gù, sau đó vươn mình trên đài này máy chạy bằng hơi nước xe hơi. Lúc này nồi hơi bên trong cũng sớm đã đốt lên hừng hực liệt hỏa, đại lượng hơi nước đã tiến vào máy chạy bằng hơi nước bên trong. Theo một tiếng thình thịch tiếng nổ vang rền, đài này máy chạy bằng hơi nước xe hơi rốt cục động. Vừa mới bắt đầu tốc độ vẫn rất chậm, chậm rãi tốc độ càng lúc càng nhanh. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới đài này quái dị xe, dĩ nhiên thật có thể chính mình chạy đi. Hơn nữa dĩ nhiên nắm giữ tốc độ như thế. Cao Bình trở lại Lý Thái bên người, cười đối với Lý Thái nói, chủ công, không biết người cảm thấy đài này máy chạy bằng hơi nước xe hơi như thế nào? Bản vương bước đầu yêu cầu đã đạt đến, thế nhưng muốn để hắn chính thức phát huy tác dụng còn cần rất lớn cải tiến. Đầu tiên là ở trên tốc độ nhất định phải có chỗ tăng cao, cùng với đốt nguyên liệu cũng phải cải tiến. Lý Thái đối với Cao Bình nói, chủ công yên tâm, ta nhất định biết nghiên cứu ra một đài xe hơi, để hắn có thể đạt đến chủ công yêu cầu. Cao Bình tự tin tràn đầy nói, chủ công, ta xem hắn cũng không có so với xe ngựa tốt hơn chỗ nào, hà tất cần đầu nhập lớn như vậy thời gian cùng nhân lực đi mân mê hắn đây. Tần Hoài Ngọc không rõ đối với Lý Thái hỏi, ngươi đây thì có không biết, nếu như có thể mang nó nghiên cứu chế tạo thành công, ở Mặc Châu Thành bên trong, bách tính xuất hành chẳng phải là nhanh hơn rất nhiều. Lý Thái cười đối với Tần Hoài Ngọc nói, kỳ thực Lý Thái trong lòng chính thức suy nghĩ, cũng không phải chế tạo máy chạy bằng hơi nước xe hơi, mà là chế tác máy chạy bằng hơi nước xe lửa. Lý Thái bước đầu kế hoạch chính là tại đây Mặc Châu Thành bên trong trải đường sắt, để lửa này xe trở thành Mặc Châu Thành bên trong xe công cộng, sau đó sẽ từng điểm hướng ra phía ngoài quảng bá. Cuối cùng mục đích chính là ở đại đường cảnh nội, toàn bộ trải đường sắt, Đương nhiên cái kế hoạch này quả thật có một điểm trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thế nhưng Lý Thái tin tưởng mình tuyệt đối có năng lực, cũng có tự tin hoàn thành cái này một tráng cử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?